Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện, em chị Thu Nguyễn Minh Hạnh. Hôm nay Thu Nguyễn sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Chúng Ta Ly Hôn của tác giả Nha Thất. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện em chị Thu Nguyễn Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Giới thiệu. Trong phòng khách u ám chỉ có một ngọn đèn đặt dưới đất tỏa ra ánh vàng. Góc ghế sofa có người ngồi đấy lật xem album ảnh, từng ngón tay mảnh dẻ bồi hồi trên bức ảnh chụp nam sinh mặc sơ mi trắng với gương mặt thâm trầm. Năm đó anh 17 tuổi, mẹ vừa qua đời, ba thì suốt ngày say xỉn. Lật sang trang khác, gương mặt tuấn tú kia đã bớt đi tính trẻ con, góc cạnh cũng trở nên rõ ràng. Trên mặt đã xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Năm ấy anh 19 tuổi, nhờ thành tích xuất sắc nổi bật nên được trường đại học nước ngoài nhận vào học, nhưng do không đủ tiền bảo lãnh nên không thể xuất ngoại. Bức ảnh bên dưới là anh với nụ cười ôn hòa, sớm đã không còn bóng dáng chàng thiếu niên thô bạo lúc trước. Năm đó anh 25 tuổi, hoàn thành chương trình học thạc sĩ và về nước. Cô 17 tuổi nhận về chàng thiếu niên mình đầy thương tích, giúp anh nấu cơm, băng bó vết thương, từ từ đưa anh ra khỏi bóng ma do chính ba anh để lại. Hơn nữa, cô còn nói rằng anh có thể có một cuộc sống tốt hơn. Năm 19 tuổi, cô thi đậu một trường đại học nổi danh trong nước, nhưng vì cung cấp cho anh ra nước ngoài mà đành bỏ học. Năm 25 tuổi, cuối cùng cô đã đợi được anh. Tại sân bay, anh ôm chầm lấy cô, nở nụ cười mê hoặc. Dĩ Niệm, cuối cùng chúng ta đã có thể bên nhau rồi. Năm nay, Tô Dĩ Niệm 27 tuổi, giữa cô và người mình yêu sâu sắc đã xuất hiện vách ngăn. Cô khép quyển album ảnh, đi chân trần vào phòng, tàn thuốc ném đầy trên giường. Lúc này đây, anh mặc nguyên áo mà ngủ. Nhìn anh chìm trong giấc ngủ bình yên, cô muốn òa khóc. Ngón tay cô vuốt ve gương mặt anh chợt bừng tỉnh. Nương theo ánh trăng, anh thấy trên mặt cô đẫm nước mắt. Diên thơ, em nghĩ chúng ta nên ly hôn đi. Cô cúi người hôn lên gương mặt anh, bình tĩnh nói. Lường lên chầm chầm, thông báo tổ chức họp lớp. Tô Dĩ Niệm đang bận tối mũi vì việc khai trương cửa hàng mới. Sau cùng Lê Trầm Trầm phải vừa đấm vừa xoa, cô mới miễn cưỡng đồng ý tham gia. Buổi họp lớp được tổ chức tại câu lạc bộ Suối Nước Nóng ở ngoại thành. Khi Tô Dĩ Niệm đến nơi thì đám bạn học nữ đã ngâm mình trong nước nóng một hồi lâu. Thời tiết ngày đông ở thành phố L khá lạnh, ngâm mình vào suối nước nóng làm cô rít xoa khẩn khoái. Tô Dĩ Niệm nhắm mắt một lát, bạn cùng học bỗng hỏi cô. Dĩ Niệm, cậu và Phùng Diên Thư thực sự ly hôn sao? Cô chậm chậm ngước lên, hơi nước che khuất tầm mắt. Mãi một lúc sau, cô mới trả lời. Ừ, cậu và Phùng Diên Thư là cặp đôi duy nhất thời trường học mà bọn mình nghĩ có thể bên nhau đến bạc đầu. Hiện thực tàn khốc quá đi. Cô bạn nhấn mạnh khiến Tô Dĩ Niệm hơi mỉm cười. Hai tay cô giả vờ hắt nước, buồn bã nói. Con người, ai mà không thay đổi chứ? Đoàn người ngâm mình trong suối nước nóng rồi nối đuôi nhau ra ngoài, trông thấy một cô gái lê chân phải chậm chậm ở đại sảnh. Này, hình như chân cô ta bị gì đó. Tiếng rì rào nho nhỏ truyền tới tai đối phương, cô ta quay đầu nở nụ cười lễ phép với mọi người. Vừa thấy mặt cô ta, Tô Dĩ Niệm lập tức hoảng hốt. Cô ẩn mình vào giữa đám người, thầm oán số mình thật rơi xẻo. Tại sao lại đụng mặt Trần Yến Thu? Không phải anh bảo em đợi ở đây sao? Tại sao lại đứng dậy rời đi? Tiếng trách cứ, xen lẫn dịu dàng của người đàn ông vang lên, ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút. Chỉ nhìn bóng lưng, Tô Dĩ Niệm cũng đoán ra đó là ai. Bóng lưng anh cao to, những đường vân rõ ràng trên bắp tay để trần. Có thể nhìn ra, anh rất chú ý rèn luyện thân thể. Lúc này đây, anh ngồi xổm xuống và bế Trần Yến Thu lên, khiến một đám phụ nữ đua nhau thở dài. Ôi trời ơi, có được người đàn ông dịu dàng như vậy, đổi lại là mình bị què, tôi cũng đồng ý. Tô Dĩ Niệm cúi đầu cười khổ. Đúng vậy, anh luôn dịu dàng khiến cô gái nào cũng rung động. Bóng lưng bế Trần Yến Thu đã đi xa. Lê Trầm Trầm chọn món xong rồi nhảy tưng tưng trên lầu 2, cúi xuống gọi. Tô Dĩ Niệm, cậu thực sự đến đây, quả là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông vốn đã đi xa bỗng dưng quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt hơi xấu hổ của Tô Dĩ Niệm. Lớp trưởng, cậu vẫn to mồm như ngày nào. Cô đặt tay lên trán, cười khổ oán giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên